một vạn thiên thánh đang luyện võ, một vạn thiên thánh đang đi học, một vạn thiên thánh đang dùng cơm. Mà vạn thiên thánh bản tôn cũng đang hưng phấn nói, đây là đạo của ta, hết thầy đều là ta, đọc sách là ta, tập võ là ta, ăn cơm là ta, đi ngủ là ta, hết thầy đều là ta. Ta làm người, bọn hắn cũng làm người, làm kẻ mở đạo, hóa ra mở đạo chính là như thế. Quá đơn giản, sở dĩ lựa chọn mở đạo ở đây, thứ nhất, địa phương này đủ lớn, thứ hai, nơi này có một ít lực lượng quỷ tắc nhân đạo phù hợp với ta. Đường theo vô số vạn thiên thánh hiển hiện, nhánh đạo kia dần dần mở ra một con đường nhỏ nhỏ. Hàn loạt nước sông chảy xuôi về hướng nhánh sông này, làm cho nhánh sông vừa rồi còn khổ cạn trong nháy mắt đã được lấp đầy. Khí tức của vạn thiên thánh cũng tăng vọt lên một đoạn lớn. Ông đã chính thức mở đạo, cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, nếu không phải do Văn Vương ngăn cản thì ông đã sớm có thể mở đạo. Tổ Vũ ngây người quan sát, đây chính là mở đạo ư? Vô số vạn thiên thánh, hết thầy thuộc về vạn thiên thánh đều đang dung nhập vào nhánh đạo này. Đọc sách, dạy học, luyện võ, nghiên cứu, chiến đấu, sinh hoạt, hết thầy đều đang dung nhập, đều đang hóa làm lực lượng, đang xây dựng đạo của riêng ông. Thậm chí Tổ Vũ còn thấy được một vài việc bắt quái, chẳng hạn như khi vạn thiên thánh còn trẻ đã từng ái mộ một vị nữ nhân, ông đang đọc thư tình cho vị kia nghe. Đây cũng là cảm ngộ vào những gì từng trải qua của ông. Chúng đều đang dung nhập đại đạo, xây dựng đại đạo, hoàn thiện hết thầy vị ông. Vạn thiên thánh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ông không nhìn Tổ Vũ mà chỉ mỉm cười giảng dạy cho hắn. Nhân tình lão luyện tức văn trường, đọc sách, yêu đương gì đó đều tốt, hết thầy sinh hoạt đều là đạo. Bây giờ ta đã hiểu thế nào là mở đạo, đưa những gì người trân quý, bảo vệ, dung nhập vào trong đạo của người, vậy người liền có đại đạo đặc thù của riêng mình. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe từng lời ông nói. Đây là một vị cường giả chân chính dựa vào chính mình để mở đạo. Kỳ thật so với Tiểu Bạch Cẩu thì càng tinh thông hơn nhiều lắm. Tiểu Bạch Cẩu là do Văn Vương và thời gian sư chỉ điểm nên nó chỉ mơ hồ mở đạo, cảm ngộ chưa hẳn đã đủ sâu xa phức tạp. Cho dù có cảm ngộ thì cũng chỉ có một chữ cắn, hoàn toàn theo bản năng. Văn Vương đem bản năng của Tiểu Bạch Cẩu biến thành đạo để nó tự mở đạo, coi như bớt đi rất nhiều lĩnh ngộ và phiền toái. Mở đạo, nhân sinh, cảm ngộ, nhân đạo. Tổ Vũ yên lặng cảm thụ, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ xây dựng đại đạo của riêng mình. Bất quá đạo của ta sẽ có hình dạng như thế nào? Cảm ngộ nhân sinh của ta là những gì? Chiến đấu ư? Mạnh lên? Hay là cái khác? Thời khắc này Tổ Vũ đột nhiên cảm giác bản thân hắn kỳ thật vẫn chưa có tư cách mở đạo. Trong mắt của hắn cái gọi là lĩnh ngộ hết thầy, thấy hết bản chất của đại đạo thực ra vẫn còn kém không ít. Nếu thiên môn ở trong tay vạn thiên thánh thì có lẽ tác dụng sẽ càng lớn hơn. Trong khi nhân đạo đang được xây dựng, ở nhân cảnh, đại hạ phủ, khí vận của đại hạ văn minh học phủ bỗng chốc phóng đại, hào quang diệu bắn thiên địa, một cỗ lực lượng khí vận lăng không hiển hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ học sinh của văn minh học phủ đều cảm nhận được đạo ẩn đặc thù. Rất nhiều người lập tức lâm vào cảm ngộ thần văn, cảm ngộ nhân sinh. Trên chư thiên chiến trường nơi Tổ Vũ vừa biến mất, đột ngột có kim quang diệu bắn, mơ hồ giống như có bóng người hiển hiện nhưng lại tan biến rất nhanh. Đại chủ vương biến sắc, nghiêng đầu nhìn về vùng trời nhân cảnh. Trước đó Tổ Vũ đã sắc phòng cho vạn thiên thánh nên hư ảnh của vạn thiên thánh đã rơi vào nhân cảnh. Lúc này hư ảnh kia bỗng nhiên lại hiển hiện lấp lánh kim quang. Đại chủ vương đổi sắc mặt, tình huống gì đây? Tình vũ phủ đệ, võ hoàng chợt mở ra con mắt ở tầng 1, thiền môn cũng mở ra nhìn về phía hư không vô tận. Lão khẽ nhíu mày, chuyện gì thế? Có người đang mở đạo sao? Mở đạo gì mà động tĩnh lại lớn như thế? Thời đại này còn có bao nhiêu người có thể mở đạo? Lẽ nào là Tổ Vũ? Không có khả năng. Bây giờ tên kia còn chưa đủ tư cách. Đừng thấy hắn kế thừa bút đạo, ngay cả bút đạo hắn còn chưa cảm ngộ thấu triệt nữa là. Võ Hoàng nhíu mày, đáng tiếc lại không thể nhìn thấu nhiều thứ hơn. Mà ngay một khắc này, ở một địa phương cách Tổ Vũ rất xa, có một đầu đại đạo to lớn đang thoáng rung động. Dường như đấy mới là phần cuối của thời không trường hà. Nơi đó có một đại đạo màu vàng kim hiển hiện, đại đạo kiểm sắc liên tiếp, chủ đạo lỗ hồng, tựa hồ có một cái bóng mờ hiển hiện, nhìn về phía hạ du của trường thời không trường hà, vẻ mặt ngạc nhiên. Tương lai có người mở tự mở một đại đạo sao? Là đạo gì mà có thể dẫn động trường hà, dẫn động quá khứ tương lai? Thú vị thật. Hư ảnh nhìn về phía hạ du xa xôi, nơi đó là tương lai bao xa? Mang theo một tiếng thở dài, người mới mở đạo hình như không ở tương lai quá xa. chưa chắc đã có thời gian. Hư ảnh tiêu tán, từng đầu đại đạo không chấn động nữa, dồn dập an tĩnh trở lại. Dĩ nhiên Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh hoàn toàn không biết tất cả những chuyện vừa xảy ra. Hai người, một vị thì mở đạo quyền hết đất trời, một vị thì say sưa quan sát. Tổ Vũ có cảm giác mình đang xem một cuộc phim chiếu về cuộc đời của Vạn Thiên Thánh, rất thú vị. Thoáng chốc hắn đã nắm giữ được rất nhiều bí mật của lão Vạn, mà càng xem thì hắn lại càng bội phục học thức của ông. Hắn phát hiện cả đời này Vạn Thiên Thánh tối thiểu đã đọc hơn 100 vạn cuốn sách. Vô số Vạn Thiên Thánh nhiều đến không thể tưởng tượng nổi đang cầm từng quyển sách đi về phía đại đạo, tiếp tục xây dựng đại đạo. Đây chính là nội tình. Làm sao ông lại có thời giờ đọc nhiều sách như vậy? Và lại còn chẳng phải là đọc lướt qua, bởi vì nếu không lĩnh ngộ thấu triệt thì hình nhân đã không xuất hiện. Chưa tới 100 năm, dù ông đọc sách từ nhỏ thì 1 năm cũng phải tới cả vạn cuốn. Một ngày đọc đến 30 bản. Vị này quả là đọc nhanh như gió. Ông không làm chuyện gì khác sao? Vạn Thiên Thánh không quản Tổ Vũ nghĩ gì, lúc này ông đã rất hào hứng, không ngừng đọc diễn cả một chút đại đạo chỉ văn, xây dựng đại đạo khiến ông thậm chí có thể một bước vượt qua trường hà, tiến nhập nhánh đạo thuộc về mình. Trong thiên hạ này, khắp vạn giới này, Vạn Thiên Thánh thật sự là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Từ 50 năm trước khi ông còn chưa đến 50 tuổi thì đã có thể ngang hàng với Vĩnh Hằng. Khi đó khác với bây giờ, chưa tới 50 tuổi đã địch nổi Vĩnh Hằng, khắp nhân cảnh có lẽ trước này chưa từng có. Thời thượng cổ thì Tổ Vũ không rõ lắm. Thế nhưng chính Tổ Vũ, nếu không kế thừa một ít gì đó thì sẽ rất khó đi đến hôm nay. Cổ quái! Chẳng lẽ ông ấy là hậu duệ của cường giả? Tổ Vũ thầm nhủ một tiếng, hắn nhìn về phía đại đạo kia. Lúc này nó đã được mở ra tương đối dài, nhưng rất rõ ràng là Vạn Thiên Thánh vẫn còn có thể tiếp tục mở dài thêm nữa. Không ngừng xây dựng, chiều dài và độ rộng đều đang chậm rãi lan xa. Vạn Thiên Thánh muốn một ngày bước vào hợp đạo sao? Tổ Vũ cảm thấy khí tức của ông đạt đến vĩnh hằng cửu đoạn. Tăng lên kỳ thật không coi là nhiều. Dù sao trước đó ông đã có thực lực thất đoạn. Cảm giác ông thật sự có thể tấn cấp hợp đạo. Quả nhiên, vẫn phải đọc sách nhiều hơn. Tổ Vũ đang cảm khái một tiếng, chợt thấy một Vạn Thiên Thánh nhỏ nhỏ cầm trong tay một quyển sách bước vào đại đạo. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn qua thì chợt sửng sốt. Hắn có thể thấy rõ danh tự trên bìa quyển sách kia. Thiên địa âm dương giao hợp phú. Tổ Vũ khẽ giật mình, vội liếc về phía bàn tôn của Vạn Thiên Thánh. Rất lâu sau hắn mới lẳng lặng giơ ngón tay giữa lên. Lão đầu tử không biết xấu hổ. Thế mà ông lại đi xem loại sách này. Chầm chầm vạn quyển sách mà ông đọc liệu có bao nhiêu quyển thuộc thể loại đó? Tổ Vũ trợn mắt xem thường. Đúng là không biết xấu hổ. Trước kia thầy lão Vạn vùi mình cả ngày ở tù tâm các. Không ngờ đều là lo đọc mấy thứ sách này. Khó trách, lão Vạn hiếm khi chịu ra khỏi cửa. Tổ Vũ xem thường thì xem thường. Nhìn lúc này lão Vạn vẫn hiển lộ khí độ của một vị tông sư. Tài hoa. Vô số vạn thiên thánh đang đi học. Ngắn ngủi 100 năm lại cảm giác càng có khí độ. Càng có lịch duyệt hơn đám lão quỷ 10 vạn năm. Phúc hữu thì thừ khí tự hòa. Trong lòng có sách vở, tất có mặt mũi sáng sủa. Có lẽ đây là khắc họa chân thực nhất của Vạn Thiên Thánh. Tổ Vũ cũng thích đọc sách, nhưng thật ra khí chất người đọc sách của hắn phần nhiều chỉ là một loại ngụy trang. Tổ Vũ đọc vài trăm quyển sách cũng đã học được rất nhiều, nhưng mà hắn lại không có tư thái thong dong giống lão Vạn. Vạn Thiên Thánh mở đạo cũng đem đến cho Tổ Vũ một loại minh ngộ. Thì ra, mở đạo cũng không phải là cưỡng ép xây dựng như hắn tưởng tượng, mà là dùng cảm ngộ của bản thân đi mở rộng đại đạo, không phải cứ lỗ mãng dùng sức là có thể mở rộng nhánh đạo hơn. Nhân đạo dưới mí mắt của Tổ Vũ cất tốc khuếch trường. Đương nhiên, nó vẫn còn kém xa so với những đại đạo mà Tổ Vũ nhìn thấy. Không rộng rãi hay mạnh mẽ bằng chúng, nhưng tất cả đều là do Vạn Thiên Thánh tự mình mở ra. Nước sông trong nhánh đạo cũng chính là quy tắc chi lực. Những lực lượng quy tắc này trong thời không trường hà là thứ mà người không có cách nào vận dụng được. Có thể làm lực lượng quy tắc chảy vào nhánh đạo thì nó sẽ biến thành thuộc tính mà người cần để người có thể trưởng khống. Khí tức của Vạn Thiên Thánh cũng càng ngày càng mạnh. Gương mặt của ông lộ ra vẻ vui mừng, hào hứng nói với Tổ Vũ. Văn Vương phỏng ấn cũng là chuyện tốt. 10 năm qua ta đã có không ít cảm ngộ mới, lại từng giết Vĩnh Hằng, gặp qua hợp đạo, nhìn qua vạn đạo, đi qua vạn giới. Nếu 10 năm trước ta tới mở đạo thì đã sớm không thể tiếp tục nữa. Thật sự mở đạo thì có lẽ cũng không có những kinh nghiệm ma luyện hôm nay. Tổ Vũ vuốt mông ngựa, phủ trưởng hậu tích bạt phác, không sớm thì muộn cũng có thể thành công. Vạn Thiên Thánh vui vẻ mỉm cười. Hồi lâu sau, tiểu Vạn Thiên Thánh dần dần ít đi, đại biểu nội tình của Vạn Thiên Thánh đã dung nhập toàn bộ vào nhân đạo. Nhánh đạo rung động ầm ầm, chờ tới khi mở ra mức độ nhất định,

Đó cũng là nơi mà bọn họ tiến vào. Bọn họ nhất định là tiến vào từ bên kia. Nếu muốn đi ra, muốn trùng hợp với hiện tại, thì có lẽ vẫn phải đi ra từ đó. Tổ Vũ nhìn ông. Phủ trưởng cảm thấy thế nào? Vận Thiên Thánh cũng đồng ý với quan điểm của Tổ Vũ. Chỗ kia có khả năng thật sự tồn tại cửa vào. Nếu chúng ta muốn tìm họ, có lẽ có thể tiến vào từ đó. Hoặc là cứ một mực đi ngược dòng nước, tới đó tìm bọn họ. Thôi đi. Tổ Vũ bật cười. Một đám chủ nhân quy tắc cực kỳ cường hãn, dù cho đã chiến đấu vô số năm thì cũng không phải người mà chúng ta có thể địch nổi. Ta chỉ ước gì bọn họ đừng trở về nữa. Vạn Thiên Thánh cũng mỉm cười, cất bước đi trước. Về thôi, tạm thời cũng chỉ có thể mở đến đây. Dứt lời, ông lấy đi viên thần văn đã dung nhập vào thiên môn của Tổ Vũ lúc trước. Ông không nhìn nhánh đạo của mình, cũng không nhìn các đại đạo khác, chỉ yên lặng thể ngộ cảm thụ sự bất đồng. Rất lâu sau mới mở miệng nhận xét. Thiên môn là thứ tốt, thế nhưng cũng có điểm tai hại. Tổ Vũ nhíu mày, và Thiên Thánh phân tích. Thiếu đi khát khao tìm kiếm. Người làm bài, ta lại trực tiếp đưa đáp án cho người. Kết quả mà người làm ra nhất định sẽ đúng. Thế nhưng quá trình người giải đề sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Thiếu đi vui sướng, khi bản thân tự thăm dò ra, không có được cảm giác thoải mái. Lần sau người làm bài, cho người đáp án thì người sẽ làm. Một khi không cho, có thể người sẽ không làm. Bởi vì người thiếu đi sự tò mò, thiếu đi ham muốn. Đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Ông chậm rãi giải thích. Thời không trường hà vốn thần bí, nhưng bây giờ người nắm giữ tất cả loại thần bí này, thì người sẽ thiếu đi cảm giác kính sợ, thiếu đi khảo khát muốn thăm dò, bởi vì đại đạo trong mắt người chỉ là một nhánh sông. Kể từ đó, hết thảy những gì người thấy đều rất vô vị. Không còn thú vị gì nữa. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Vạn Thiên Thánh lại nói. Mở đạo là một loại hứng thú, một loại minh ngộ của bản tâm. Ta cảm thấy ta cần gì, ta biết cái gì, ta có thể làm gì, chứ không phải ta thấy đại đạo này rất lợi hại để ta liền mở. Tổ Vũ thấy rõ bản chất đại đạo, quả thực còn thấu triệt hơn cả Vạn Thiên Thánh. Nhưng Vạn Thiên Thánh lại bảo, người thấy nhiều không nhất định đã là chuyện tốt. Ông đề nghị, khi người gặp kẻ địch, ta kiến nghị người hãy mở thiên môn để đối phó chúng. Thế nhưng khi người cảm ngộ đại đạo thì nên đóng thiên môn lại. Người thấy được bản chất thì sẽ không để ý đến quá trình. Người thấy được phần cuối của bút đạo thì lại như thế nào? Người cảm thấy cũng chỉ đến như thế. Ta có thể đi đến phần cuối. Thế là người chỉ nhìn chằm chằm phần cuối mà thôi. Nhưng trong quá trình người có thật sự cảm ngộ được những gì không? Người thật sự có khả năng đi đến phần cuối sao? Ta cho người một đáp án. Người chỉ nhìn chằm chằm đáp án đó để xem, để tính. Như vậy, người sẽ luôn đạt được điểm số cao nhất trong bài kiểm tra. Bất quá, điều này không đại biểu người thật sự nắm giữ được toàn bộ kiến thức trong câu hỏi ấy. Người đã biết đáp án rồi thì người còn có thể cẩn thận tìm tòi, tính toán chi tiết quá trình trong đó hay không? Người biết vì sao phải giải đề như vậy không? Vậy nên, ta mới nói cho người đáp án, chính xác thì chưa chắc đã là chuyện tốt với người. Hết tập 372. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.